Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 36. Ác Long Hàng Thế, ngũ cốc ra mắt, thần nông tên truyền khắp thiên hạ. Nhân tộc bắt đầu từ thu thập đi săn từ từ chuyển biến thành thu hoạch nông nghiệp. Di chuyển sinh hoạt cũng chậm chậm biến thành định cư nông nghiệp sinh hoạt. Thần nông trước sau dùng hơn 100 năm mới đưa ngũ cốc hạt giống, trồng kinh nghiệm truyền bá đến nhân tộc từng cái bộ lạc. Hắn tuần tra bộ lạc, tự mình xuống ruộng dạy nhân tộc cày bừa và trồng trọt, khiến cho nhân tộc có thể sung túc lương thực. Cái này trăm năm ở giữa, hắn ngoại trừ quản lý nhân tộc, liền thể xác tinh thần đều nhào vào ngũ cốc bên trên. Đối với ngũ cốc tập tính đều hiểu quá sâu, trừ cái đó ra, đối với bên ngoài biến hóa cũng đều nắm trong lòng bàn tay. Tỉ như cùng ngũ cốc, cùng một nhịp thở khí trời tình trạng, thổ nhưỡng tình trạng, còn có địa lý nhân tố, cũng đang lo lắng bên trong. Trăm năm tích lũy, hắn quan sát khí trời, thể ngộ địa khí, đem một năm chia nhỏ, chia làm 24 tiết khí, mỗi một cái tiết khí cơ bản 15 ngày, theo thứ tự là lập xuân, nước mưa, kinh chập, xuân phân, thanh minh, gốc vũ, lập hạ, tiểu mãn, tiết mang trùng, hạ chí, tiểu thử, đại thử, lập thu, tiết sử thử, tiết bạch lộ, thu phân, hàn lộ, tiết xương giáng, lập đông, tuyết nhỏ, tuyết lớn, đông chí, tiểu hàn, đại hàn, tên như ý nghĩa, 24 tiết khí danh tự chính là dựa theo khí trời cùng địa khí biến hóa mà mệnh danh. Hơn nữa cùng nông sự cùng một nhịp thở, mỗi đến một cái tiết khí, thần nông liền sẽ đốc thúc nên đến gieo hạt, bón phân, tưới nước hoặc là thu hoạch thời điểm, cho nông sự vận hành mang đến rất lớn thuận tiện. Loại này ghi chép phương pháp thuận tiện nông nghiệp, lại bởi vì đây là thần nông phát minh, cho nên lại gọi là âm lịch hoặc là thần nông lịch. Bên này là sớm nhất âm lịch, ngoại trừ khí trời, còn có khí hậu, nhân tộc khai chi tán diệp, phát triển tình thế tấn mãnh. Như vậy không gian không đủ liền đưa đến nhân khẩu di chuyển, tìm kiếm thích hợp sinh hoạt gia viên, mở rộng lĩnh vực, nhưng mà lĩnh vực mở rộng, tạo thành các nơi khí hậu phát triển không cân đối, cây nông nghiệp gieo hạt thu hoạch thời gian không đồng dạng. Hơn nữa có chút ngũ cốc không thích hợp chủng tại một ít địa phương, tỉ như rét lạnh địa phương không thích hợp trồng lúa nước. Mà lúa mì sinh trưởng ngược lại là tốt đẹp, nóng bức nhiều nước địa phương lúa nước mọc tốt đẹp. Thần nông tự mình tiến về các nơi quan sát, cuối cùng nhập ra tùy tục, vì bọn họ xác lập chính xác phương hướng phát triển, đem khí hậu bất lợi nhân tố biến thành có lợi nhân tố. Cuối cùng là thổ nhưỡng vấn đề, thổ nhưỡng có cằn cỗi, có màu mỡ, nhưng là đây không phải đã hình thành thì không thay đổi. Thần nông giáo mọi người bón phân, tưới nước, trừ sâu, những thứ này đều có thể cải biến thu hoạch kết quả. Nếu là không được nữa, thần nông kiếp trước chính là vu tộc, đối với đại địa thân hòa, tìm kiếm đất đai màu mỡ cung cấp bộ lạc, thần nông trị thế, tất cả đều là vì nhân tộc lợi ích, không nhìn theo báo, không tham nhân tộc tài phú, mà là cùng nhân tộc cộng đồng giàu có, không bởi vì chính mình trí tuệ đã cảm thấy so người khác tôn quý. Hắn tại nhân tộc cùng bách tính cộng đồng lao động, cộng đồng gánh vác lợi ích, xưa nay không ích kỷ lợi nhuận, đây là tức y dược về sau lại một lớn tiên phong. Ngoại trừ y cùng ăn, theo các bộ lạc định cư, vấn đề chỗ ở chính là mấu chốt, trước kia theo bộ lạc mà cư, không có chỗ ở cố định, hiện tại phát triển nông nghiệp, định cư liền thành tất nhiên, thần nông dẫn đầu nhân tộc chặt cây cối, kiến tạo phòng ốc, nhân tộc trước đó liền có hữu sao thị, lấy bọn hắn kiến tạo chi thuật làm tham khảo, còn có cửu lê bộ lạc kiến tạo thuật mở rộng, nhân tộc hoạt động khu vực, từng tòa căn phòng đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng tòa sơn động bị đào lên, những phòng ốc này có thể ở người, tồn lương, nuôi dưỡng vân vân, theo chăn nuôi nghiệp gia tăng, nhân tộc xúc dưỡng ngưu, ngựa đều có thể dùng để làm phương tiện giao thông, nhân tộc lấy bọn hắn làm cơ sở, học tập tề xạ, thật to tăng lên săn bắn tốc độ cùng thu nhập. Thần nông còn sáng tạo ra đồ gốm. Đồ gốm ra mắt, mới đầu là vì cho bệnh nhân nấu thuốc, lấy chính mình vu đỉnh luyện chế. Sau đó nhân tộc nắm giữ dùng bùn đất luyện chế đồ gốm công nghệ về sau. Liền bồng bột phát triển, cái gì nồi bát cái gáo bồn tiền đều có thể dùng đồ gốm tới thay thế. Vì thịnh phóng lương thực, nấu cơm chờ chút thuận tiện rất nhiều. Hơn nữa theo ngũ cốc được mùa, nhân tộc đồ ăn từ lấy ăn thịt làm chủ chuyển biến thành ăn mặn làm phối hợp. Thần nông có một ngày hưng khởi, đem ngũ cốc, bách thú chi thịt còn có một chút linh dược đặt ở vu đỉnh bên trong nấu. Cuối cùng hình thành đã qua món thập cẩm, mở tiệc chiêu đãi quần thần. Vậy đại khái chính là sớm nhất nồi lẩu đi, ngoại trừ y, ăn, ở, được. Dùng, thần nông viêm đế trong lúc này, còn phát hiện một loại cây, tên là cây dâu bên trên có một loại côn trùng, tên là tằm, tằm ăn lá dâu, có thể nôn chết, hóa kén, trăng tơ thành kén, hóa bướm. Hắn nhìn xem tơ tằm, trong lòng suy tư, nếu là có thể đem những thứ này tơ tằm bóc ra, sau đó ngang dọc đan vào một chỗ. Hình thành một mặt bố, làm thành quần áo, có lẽ so ra thú càng thêm. Hắn bắt đầu ươm tơ dệt vải, trải qua nhiều năm cố gắng nghiên cứu, cuối cùng phát minh dệt vải kỹ nghệ. Thời kỳ đồ đá, nhân tộc dùng lá cây, da thú che giấu, dùng xương thú, hàm răng khoan xuyên tại cùng một chỗ, xem như vòng tay cùng dây chuyền. Cái này chứng minh bọn hắn thích trưng diện. Cái này ươm tơ dệt vải, dệt thành vải vóc tinh mỹ nhẹ nhàng, đương nhiên sẽ bị bách tính yêu thích. Lúc này thần nông thịnh thế, bách tính cơm no áo ấm, mới có thể muốn lấy được quần áo mỹ quan. Nếu là phục hy thời đại, những thứ này không nhất định có thể có được mở rộng. Cái này cũng chứng minh thần nông viêm đế tiếp nhận nhân tộc những năm này, cho nhân tộc mang tới tiến bộ phát triển. Kia là rõ như ban ngày, không thể xóa nhòa, trừ cái đó ra, theo vật tư lại một lần nữa giàu có, còn lại vật tư liền sẽ bị trao đổi, tiến một bước khai thác bộ lạc ở giữa mậu dịch. Lúc này không biết từ nơi nào tới một vị đạo nhân, tự xưng kim bối tử bái phòng, thần nông tiếp kiến. Sau đó không lâu thần nông ban bố pháp lệnh, hợp quy tắc các bộ lạc giao dịch trật tự. Một lần nữa quy định giao dịch tiền tệ, cũng chính là cái kia vỏ sò. Một đời mới vỏ sò bên trên ngoại trừ bát quái ngoài ý muốn, còn có một tôn đại đỉnh, trên đỉnh ẩn ẩn có thể thấy được thần nông nếm bách thảo. Loại ngũ cốc, dệt vải chờ chút công tích, kim bối tử mỉm cười đi. Tại đỉnh đầu của hắn, cái kia vỏ sò càng thêm huyền diệu. Kim bối tử khí thế trên người càng thêm khó lường, ngoại trừ vỏ sò, đỉnh đầu của hắn trên cùng có một viên trời tròn đất vuông vuông lỗ tiền. Phía dưới có nguyên bảo, tiền giấy, đao vân, vân, bất quá đều là hư ảnh, như ẩn như hiện, phục hy hàng thế, vì nhân tộc sinh cơ, đạp biến thiên sơn vạn thủy, cuối cùng phát minh bát quái. Nhân tộc bắt đầu hiểu rõ tự nhiên vũ trụ phát triển quy luật, để nhân tộc bắt đầu nhận biết thế giới. Mặc dù đi săn, đánh cá cũng là công tích, nhưng là phục hy lớn nhất công tích vẫn là bát quái. Một chiêu bát quái ra mắt, thế giới vì đó oanh động, nhân tộc đem đẩy lên thánh hoàng. Phục hy dựa vào bát quái, có thể nói là một chiêu tươi, ăn lượt thiên. Cho dù là hậu thế, vừa nhắc tới phục hy, đó chính là phục hy diễn bát quái, thần nông thì lại khác, hắn cũng là có đại trí tuệ, nhưng là hắn không phải làm ra một cái bát quái loại này đồ vật lớn, mà là tự ăn ở các loại phương diện đều đối với nhân tộc có công tích. Nếu là đem hai vị thánh hoàng dùng rượu làm ra tương đối lời nói, Phục Hy chính là mãnh rượu, uống hết liền sẽ khí thế ngất trời, mà Thần Nông Viêm Đế chính là bia, mặc dù uống cảm thấy cồn độ không cao, nhưng là uống quá nhiều hậu kình mà cũng rất đủ. Tại Thần Nông thống trị trong lúc đó, những cái kia bộ lạc tại riêng phần mình đồ đằng thôi thúc dưới cũng có một chút không an phận. Nhưng là Thần Nông công tích một chuỗi mà ra bên ngoài truyền bá. Thánh Đức Mỹ danh lưu truyền rộng rãi, không người nào dám phản kháng. Cho dù là có chút bộ lạc vũ lực cường thịnh, cũng không dám bạo động. Đây chính là lấy đức phục người. Thần Nông tại các bộ lạc tuần phòng, phía sau hắn, những cái kia tự nhiên lưu lộ ra ngoài dị tượng, cũng chính là bách thảo, ngũ cốc, cây dâu, vu đỉnh vân vân vân vân, hình thành một cái thế giới. Đây chính là thánh đức thế giới. Mơ hồ truyền đến ca ngợi thanh âm. Đây là nhân tộc tín ngưỡng. Nhìn thấy cái này dị tượng, cho dù là những cái kia sinh ra lòng phản loạn kẻ phản bội, cũng biết tự ti mặc cảm. Mặc kệ là thực lực, trí tuệ vẫn là đối với nhân tộc công tích, Thần Nông Viêm Đế tại vị một ngày, đủ để trấn nhiếp nhân tộc, để những cái kia không an phận nhân tố yên lặng. Làm Thần Nông chấp trưởng nhân tộc 250 năm thời điểm, hắn thánh đức lưu truyền rộng rãi, đã có thánh hoàng chi tượng, hơn nữa theo nhân tộc tín ngưỡng, hắn cũng hơi có thần thông. Hắn có thể liên thông đỉnh đầu khí vận thần long, nhìn xuống toàn bộ nhân tộc, xem xét nhân tộc khí vận, quan sát vũ trụ vận chuyển, theo thần thông dần dần sâu. Đạo hạnh của hắn cũng có bước tiến dài. Tại dưới sự lãnh đạo của hắn, nhân tộc phát triển đã tiến vào quỹ đạo. Hiện tại hắn đại đa số thời gian đều dùng để tu luyện. Bởi vì có nhân tộc khí vận gia trì, tốc độ tu luyện của hắn so với bình thường người tu đạo nhanh hơn nhiều. So năm đó Thẩm Long đều nhanh 250 năm. Mặc dù pháp lực vẫn như cũ là nhân tộc, nhưng là đạo hạnh của hắn đã đại la kim tiên một cấp. Từ nhân tộc phàm nhân đến đại la kim tiên chỉ cần hơn 200 năm. Đây là một cái tốc độ khủng khiếp. Về phần pháp lực, về sau luyện thêm, năm đó Phục Hy cũng là như thế. Rời đi thời điểm đạo hạnh cao dọa người, chuẩn thánh hậu kỳ, nhưng là pháp lực của hắn bất quá địa tiên trình độ. Nhưng là tiến vào hỏa vân động tu luyện, đây đều là việc nhỏ. Một ngày này, hắn đang nghĩ, nhân tộc hôm nay phồn thịnh, sinh hoạt kinh nghiệm phong phú, đồng thời cơm no áo ấm, nhưng lại một mầm họa lớn. Nghe thượng cổ lúc sau, nhân tộc cũng là tương đương phồn thịnh, cuối cùng xuống dốc, những cái kia sinh sản sinh hoạt kinh nghiệm đều thất lạc. Bởi vì, phần lớn kinh nghiệm đều là truyền miệng. Không có một cái nào là ghi chép lại. Nhân tộc cần chính mình văn tự. Thần Nông ngay tại suy tư, đột nhiên cảm nhận được đỉnh đầu vận khí lăn lộn. Hắn thi triển vọng khí chi thuật, nhìn thấy chính mình khí vận thần long phía dưới, một nam một bắc, hai đầu tối sầm đỏ lên sát khí thần long tràn ngập thiên địa. Thần Nông mặc dù không hiểu được bát quái, nhưng là trồng trọt ba phần âm dương. Hắn là Thần Nông, vọng khí chi thuật vẫn là nhìn hiểu. Hắn đột nhiên biến sắc, ác long hàng thế, song long hí châu, không, đây là song long đoạt châu. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.